Tới quảng, quảng như quỷ ăn vậy đó. Trời ơi, cô ăn có bút bút, cô nuốt nuốt, cô nhai nhai, ăn như quỷ ăn vậy. Cái thầy nói, cô coi chừng, cô không có chánh niệm, cô như quỷ người ta. Khi thấy người ta nó nhớ nhắc tâm mình, để không chánh niệm thì ăn cũng giống như là quỷ ăn vậy đó. Cái gì thấy, nghĩa là khi mình nhìn cái người đó mà mình nhìn với mắt trí tuệ, mình thấy cái này là tham sân si thôi, mình không giận được. Nó đói quá mà làm sao, đói quá thì phải nói ăn thôi, mà nó ăn thì là nó quên, thì nó ăn thì giống như ăn ngã quỷ ăn thôi. Đấy, mình làm sao mình giữ chánh niệm, chứ đừng có nhìn đó, đừng có nhìn người ta rồi phê bình chỉ trích. Sẵn đây thì kể ngài Sung Luân, quý vị nghe Hòa Thượng Sung Luân rất là nổi tiếng, là A La Hán, và đi bác, là đi bác với các sư đi rất là đông. Khi đi qua cái xóm, cái hai người đàn bà chửi lộn nhau, u chà chửi quá tay quá đó. Cái ngài quay lại người các sư đi, à chàng hai bà này, bà đang thuyết pháp này, vậy nào có chuối có bánh đem lại cho bà. Cái các sư nói, đem mấy cái chuối tới làm hai bạn hết hồn hết vía. Mấy ông sư mình chơi lộn, mấy ông sư thấy bất cỡ quá trời quá đất rồi. Rồi thầy nói, tại vì sao ngài Sung Luân nó hai bạn này nói pháp? Ngài Sung Luân là cái ngài là cái người mà gọi là tâm có phiền não, cho nó trước một cái cảnh mà xấu xa như vậy, ngài Sung Luân thấy đó là pháp bảo đó. Vì sao toàn thấy tâm sân không à? khó mà chúng thấy tâm sân, thấy toàn tâm sân không à? Rồi chứa lộn mà làm nhí nhai nữa, mà còn sắm áo sắm quần nữa, làm dữ lắm. Thì là cái điệu con giữ hai bà cái là sắm cái áo mà đánh nhau đó, thì quý vị thấy. Do đó mà thầy kết luận trong cái đoạn này, thầy nói hễ mà tâm của chúng ta nó như thế nào là chúng ta thấy cái bên ngoài như thế ấy. Nếu mà tâm chúng ta là pháp bảo, chúng ta thấy cái cảnh ngoài là pháp bảo, ngay cả ta chứa lộn mình không thấy Phật pháp nữa, ngay cả ta ăn uống mà dơ giấy nhức nhúi giống như là quý, mình thấy cái đó mình cũng học được bài học nữa. Còn khi mà tâm mình phiền não thôi, mình thấy chuồng mình toàn thấy chuyện tham sân si không. Thành ra trong kinh nói là giống như mình đeo cái kiến màu đó. Cái con ngựa mà nó ăn á, hồi xưa không biết ở đâu mà sư nghe trong kinh các sư nói vậy đó, con ngựa mà nó cho nó ăn cỏ khô, nó không thèm ăn, cái cho nó cái kiến xanh, nó đeo vô cái nó thấy màu xanh, cái nó tưởng cỏ xanh, cái nó ăn luôn. Thì mình cũng vậy đó, hễ mà mình đeo cái kiến màu gì là mình sẽ thấy cái màu đó đấy. Điều quan trọng thầy nhắc nhở rất nhiều lần trong cuộc băng là làm sao cho quý vị thấy cho được pháp. Mà pháp là gì? Tức là những cái gì nó tự nhiên nó xảy ra. Thầy nói pháp là những cái quy luật tự nhiên. Đạo Yotika cũng nói vậy. Đạo Yotika nói pháp bảo không nằm ở trong sách vở, pháp bảo là trong đời của quý vị đấy, trong cuộc sống của quý vị là pháp bảo, chứ không phải là pháp bảo nằm sách vở đâu. Chúng ta nhờ quan sát thân và tâm mình nên biết được những quy luật sinh hoạt tự nhiên của nó. Chỉ cần nhìn cử chỉ lời nói của một người khác, mình hiểu tâm trạng của họ như thế nào. Nên là cái chuyện này là quý vị nhìn cái tâm của người khác, hiểu tâm họ rất là chấn động. Mà mình nhìn, mình hiểu, phải hiểu bằng cách là mình xua, mình cái là nguyền rủa, là mình chỉ trích, mình phê bình mà không. Mình thấy tâm họ rất là khổ đó. Cái này quý vị nghe Hòa Thượng Sư Minh rất là giỏi về cái này. Nên là ngài nhìn một người là ngài biết người đó cái trạng thái tâm họ như thế nào. Do đó ngài rất trong vấn đề giao tiếp rất là hay. Câu chuyện quý vị nghe cái chuyện ở Mỹ đó, ông tới ông gặp ngài, ông nắng dữ lắm, ông nói thôi nghe tôi nói trước với ngài thầy là tôi không có nghe nhiều á, tôi nghe câu một thôi á, đừng nói nhiều quá. À, đúng rồi, nếu mà ông muốn nghe dễ lắm, câu một thôi, bớt sanh chút đi. Cái gì thấy ngài rất là giỏi về cái này. Những cái năm mà ngài còn sống á, hành giả đi vô mà mình hành thiền đây này, hành giả Phật tử ngài không để ý, hành giả đi vô hành thiền ngài quan sát từng người một, ngài coi từng người một, rồi ngài nhắc thầy nói cái ông đó, cái bà đó, cái hành giả đó không có chánh niệm á, bung đồ dân cho sư không chánh niệm, bắt tiếc qua liếc lại liếc tới liếc lui á, ngài thấy rõ như vậy đó. Rồi ngài nhắc thầy mà chỉ tận mặt người đó nói cho ngài, thầy chỉ tận mặt người đó nói, thầy nhớ á, ngài nhớ rồi. Đêm hôm á, thầy lại rồi thầy nói cái người hành giả đó không có chánh niệm tí nào, đi vô gặp mà nói chuyện với sư mà mắt liếc qua liếc lại, mà quý vị vô mà quý vị thấy ngài cúi xuống vậy không à, lâu lâu ngài ngước lên nhìn rất là sắc vậy, ngài bắt rất hay vậy. Thành ra mỗi lần mà sư vô sư cũng run lắm, ngồi đánh lễ ngài cho cũng phải chánh niệm cho đàng hoàng tử tế. Thầy nói tôi vừa trình bày cho quý vị một cái sự hiểu biết quý vị nghe rất là nhỏ, quý vị nghe quý vị thấy rất là office. Thầy nói sự hiểu biết mà tôi vừa trình bày cho quý vị nghe, tôi cảm nhận rất là tuyệt diệu. Thầy nói tuyệt diệu quá là, thầy dùng chữ trong tiếng Mỹ là tasty là cái món gì mình ăn mà ngon, nó cái vị nó quá là tuyệt đi. Bởi vì sao? Những cái kinh nghiệm như thế rất là hiếm hoi, vì nó đòi hỏi một cái sự thuần thục trong cái phương cách tập luyện, chứ không phải là ai làm cũng được. Bởi thứ nhất nó hiếm, thứ hai nữa là nó giúp cho tôi thấy rất là hoan hỷ, tôi rất là thỏa mãn. Thỏa mãn theo nghĩa là tôi thỏa mãn nguyện đó, bởi vì cái pháp hành nó đem tôi lợi lạc quá. Thầy nói nghĩa là trong cái sự sinh hoạt hàng ngày mà nếu như mà mình không có được cái trí tuệ, mình không có thực tập đó, phiền não nó sanh khởi hoài. Do đó mà nhờ cái sự tu niệm của mình, mình thấy cái câu chuyện đáng là phiền não mà tự nhiên tâm mình có phản ứng. Thì thầy nói cái đó làm cho tâm tôi rất là hoan hỷ. Tôi tri ân pháp hành bấy nhiêu thôi cũng đủ để rồi, để thấy sự tuyệt diệu pháp bảo là tôi cũng mong cầu chi đạt niết bàn gì nữa, bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Thầy nói vậy, thầy nói yes enough, đủ lắm rồi, tôi không mong cầu gì hết trơn nữa đâu, tôi không mong cầu niết bàn thì sao thôi. Mà điều này cũng có nghĩa là thầy nói thầy thỏa mãn, mãn nguyện lắm, mãn nguyện với sự thực tập cái pháp bảo đó, cái tri ân, cái lòng tri ân của mình với pháp bảo đem lại cho mình nhiều cái chi vi diệu quá rồi, quá là sung sướng. Chứ không phải là thầy muốn nói là thầy thỏa mãn, là thầy muốn đi tới nữa, mãn nguyện đó. Vì so sánh cái sự tu niệm trước đây, tôi cũng tu rất là nhiều, tôi cũng thực tập rất là nhiều, tôi cũng là hành trì rất là nhiều, nhưng mà tôi tâm của tôi đầy mong muốn đầy ước vọng. Thầy nói so sánh cái thời xa xưa, tôi tu cũng nhiều lắm mà tâm tôi lúc bây giờ nó cứ mong cái này mong cái kia, tâm tôi lúc bây giờ nó không bình dị, không sáng suốt, nó trong sáng, nó tạo thật nhiều thứ và nó nghĩ rằng nhờ vậy tôi sẽ kinh nghiệm pháp bảo. Nhưng mà rốt cùng thì tôi cũng chẳng kinh nghiệm cái không khí gió gì hết trơn, mà có chăng nữa thì cũng chỉ vài ba cái niết bàn, mà niết bàn giả không. Thế tôi bây giờ chưa chấm dứt ở đây rồi sẽ đọc cái phần tiếp tới. Bây giờ mình tiếp tục một cái, cũng cái là bài giảng mà hôm đó thầy giảng luôn, liên quan tới vấn đề đau ốm và sự chết. Thì một vị hành giả cũng là thực tập thiền lâu và mà sức khỏe không được tốt, nói với thầy là bây giờ biết cách thực tập làm thế nào để mà quan sát cái đau. Thì sẵn đó thầy mới nói như thế này: đối với những vị nào, hành giả nào mà hay đau ốm, quý vị phải biết duy trì chánh niệm để thấy, để học, để có sự hiểu biết giúp cho hành giả nhận ra rằng đau nhức chỉ là một đối tượng như muôn vàn đối tượng khác. Cái câu rất là ít như vậy mà thầy giảng rất là nhiều. Hãy học, hãy quan sát. Sẽ đọc lại này: hãy quý vị nào mà hay đau ốm, quý vị phải duy trì chánh niệm để thấy, để học, để có sự hiểu biết giúp mình nhận ra rằng đau nhức chỉ là một đối tượng như muôn ngàn đối tượng khác. Khi sự hiểu biết này sâu xa chín mùi, lần đến khi đau nhức sanh khởi, tâm hành giả bớt bức xúc khó chịu, bớt cho không phải là mình không bức xúc. Và khi chưa có trí tuệ sâu sắc, hành giả dùng chánh niệm để quan sát cái đau. Càng quan sát càng học hỏi được nhiều, càng học hỏi nhiều thì càng có sự hiểu biết. Khi sự hiểu biết chín mùi đau xuất hiện, hành giả quan sát với trí tuệ và tâm không còn phản ứng nữa. Thầy nói là bây giờ phải tập, phải mỗi lần đau phải chánh niệm về cái đau để học hỏi. Và nếu mà trí tuệ nó hiểu biết thì tự nhiên bạn không có phản ứng nữa. Thầy nói tiếp: bạn có thể cố gắng kham nhẫn chịu đựng cái đau. Đau không làm cho tâm mình bức xúc, bạn vượt qua được cái đau, nhưng sự hiểu biết nó rất là ít. Có những cái pháp hành ta chỉ cho mình niệm đau, như là khi đau tới quý vị niệm xuyên thấu qua, cắn răng chịu đựng và vượt qua được, thì quý vị cũng vượt qua được cái đau vậy, nhưng mà quý vị không có được một sự hiểu biết nào cả. Hễ mỗi lần cơn đau xuất hiện, nó đã xuất hiện nhiều lần trong quá khứ là bởi vì đây là một người bệnh. Cho đó thầy nói trường hợp hễ mà quý vị thấy một khi mà cơn đau nó xuất hiện, nghĩa là nó đã xuất hiện trong quá khứ rồi, trước giờ mình đã đau rồi, nhớ là trong tương lai nó sẽ xuất hiện nữa. Khi nó đến, hãy bình tĩnh quan sát tâm, lắng nghe tâm mình nó nói cái gì, nó nghĩ cái gì. Nghĩa là thầy nói khi mà nó đau nó tới đó, ít khi mà mình bình tĩnh để mình coi tâm mình nó suy nghĩ cái gì, mình nghe cái gì, tâm tới là mình lắc ái ái à, đau quá mình chịu hết nổi, như đó mình mất bình tĩnh. Thì ông dặn tâm nó nói cái gì, tâm nó nghĩ cái gì đây, khi đau tới nó nói đau nhiều quá phải không? Thầy hỏi vậy. Nó nói khi mà đau nhiều quá nó rên, nó rỉ, nó đau quá, trời ơi đau quá phải không? Nó nói vậy. Mà nếu tâm mà nó nói than như thế rồi, nó khó chịu, nó than vãn như vậy á, thì điều đó có nghĩa là không có thái độ chân chánh, không có sự hiểu biết đúng đắn về đau ốm bệnh tật. Hãy quay tâm quan sát tâm, dần dà chúng ta hiểu rõ khi đau tâm chúng ta nó quan sát cái gì. Hồi nãy thầy nói đó, khi nó đau nó than, nó than vãn, nó khó chịu, nó bực bội. Mà khi mà nó than vãn, nó khó chịu, bực bội, mình nhắc mình là mình không có thái độ chân chánh. Lúc bây giờ nó quan sát cái gì? Nó đang quan sát khái niệm bánh nhà tí. Nếu mà nó quan sát cái đó, phiền não luôn luôn nó làm đau, nó càng đau thêm, phiền não bực khó chịu bực bội. Ngược lại, nó quan sát cái thực tại paramattha thì trí tuệ sanh khởi và hành giả sẽ cảm nghe bớt đỡ đi phần nào. Khi phiền não có mặt, đau càng lúc càng nhiều, vì tâm nó cảm nhận chứ không phải là ghi nhận cái đau. Nhiều hành giả nói là khi mình tu đó, mình quan sát cái đau, người thường người ta cũng biết cái đau vậy, người ta chịu đựng được. Nhưng mà thầy nói một đằng là cảm nhận và một đằng là quan sát. Bây giờ nếu như mà nó cảm nhận cái đau, nghĩa là nó coi thấy cái đau tới năng nào, khi mình than mình nói ôi sao mà nó đau như vậy, tại sao từ trước giờ nó không đau, bây giờ nó đau, thì quý vị đang cảm nhận cái đau đấy, chứ quý vị chưa quan sát cái đau. Nếu mà quý vị bắt nó được liền, quý vị quan sát liền, quan sát cái tâm của mình nó đang khó chịu, đang bực bội như vậy, thì lúc bây giờ trí tuệ mới sanh khởi. Do đó khi đau mình phải để ý, mình coi thử tâm mình nó nói cái gì. Cái chuyện này là cái chuyện ít khi làm. Thầy nói hành giả tập phải để ý tâm mình nó than cái gì. Nó quan sát tục tế, nó quan sát cái khái niệm, hay là nó quan sát paramattha, tức là thực tại. Do đó khi thọ khổ sanh khởi phải có thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào, người hay vật. Thì từ trong cái đau mà thầy chuyển ra, thầy nói nếu mà quý vị áp dụng cái nguyên tắc này đi, thế là khi nào mà gặp một đối tượng coi cái tâm mình nó suy nghĩ cái gì, thì cái này mình áp dụng hết, không những cho cái đau mà luôn cả người và xung quanh mình nữa. Nghĩa là khi đau tới mình giữ tâm mình trong bình tĩnh để mình coi tâm mình nó nghĩ cái gì, tâm mình nó than thở hay nó quan sát thực tại, tức là nó quan sát cái cảm giác đang sinh khởi. Thì bây giờ cũng vậy, ở cái đối tượng khi mình tiếp xúc giao tiếp bên ngoài, đối tượng tới tâm mình nó nghĩ cái gì, mình cũng có thể áp dụng cái điều đó được, giống tương tự như cái đau vậy. Khi đối tượng tới, hãy kiểm tra tâm xem nó tiếp nhận đối tượng với thái độ nào. Khi nó thấy người, thấy vật, thấy cái này, thấy cái kia, nó tiếp nhận cái đó như thế nào, cái thái độ nó như thế nào. Khi đối tượng xuất hiện là nó bắt đầu nó mở máy, nó nói. Thầy nói như thế. Mở máy, hãy nghe nó nói cái gì đây. Khi tâm có cái nhìn đứng đắn, nghĩa là ngay từ lúc đầu mà đã có thái độ chân chánh, ví dụ chẳng hạn như hồi nãy thầy kể cái ví dụ. Khi mà thấy cái vị sư đó lăng xăng đi kiếm thiền sinh mà quốc nói, tự nhiên thầy hiểu trong tâm của thầy thì biết cái này là không có thể đổi ý được. Chịu thôi, mình đừng có đem cái chuyện của người ta vô để mình xé tâm mình. Tự nhiên có sự hiểu biết đúng đắn như vậy, thái độ nó rất là chân chánh, nó không có phản ứng nữa. Thì thầy nói nó giống như một cái toa xe lửa, hễ cái tâm đầu mình nó không phản ứng là nó kéo cái tâm mấy kia là thiền tốt hết. Thái độ chân chánh, tự nhiên tâm chân chánh. Còn mình thiếu trí tuệ thì tâm mình không lắng nghe tâm mình, mình không chánh niệm tâm mình, khi nó phát khởi, nó xẹt ra một cái, tâm mình phản ứng là nó kéo theo một dãy toàn là tâm bất thiện. Thì thầy nói cái toa xe lửa như thế nào, tâm mình như vậy. Đối tượng tới, tâm nó phản ứng liền, phản ứng tốt, thiền, hay xấu, là xấu, phiền não. Đó là cái nguyên tắc này, áp dụng không những trong cái đau mà trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày. Hành giả sơ cơ không hiểu điều này, nhờ sự duy trì chánh niệm, nghĩa là thầy nói những người mới tập khó mà hiểu được điều này, cũng như hồi nãy đó, thì hành giả mới tập cũng khó, rất là lãnh hội những điều gì mà mình mới trình bày hồi nãy trong cái phần mà trước đó, thì phần này cũng vậy. Hành giả sơ cơ không hiểu điều này, nhờ sự duy trì chánh niệm liên tục, hành giả sẽ bắt đầu có sự hiểu biết. Dần dà cái nhìn thái độ của hành giả với cái sự trợ giúp của trí tuệ càng lúc càng đúng đắn, bớt sai lạc. Chánh kiến nó thay cho tà kiến. Trước khi biết tu niệm, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tâm của chúng ta suy nghĩ lệch lạc, thái độ không chân chánh, chúng ta phản ứng nên hành động và lời nói của chúng ta rất là bất thiện. Và khi mà chúng ta bất thiện, chúng ta tạo ra hành những cái bất thiện nghiệp từ lời nói và từ hành động, thì là chúng ta phải trả cái nợ đó, và chúng ta cứ tiếp tục lăn trôi trong sinh tử luân hồi. Thành ra từ chỗ một cái đau, mình áp dụng được cái nguyên tắc là từ nỗi trong sáu căn này, bất cứ cái gì, hễ khi mà nó tiếp nhận đối tượng bên ngoài coi nó liền, nó có cái thái độ chân chánh hay không. Còn không nữa là mình tạo ác nghiệp đấy. Những điều tôi vừa trình bày với quý vị là cốt lõi của sự thực tập. Tất cả đều xuất phát từ tâm. Trạng thái tâm thế nào, hành vi sẽ như thế ấy. Do đó tôi vẫn thường khuyên, thường nhắc nhở quý hành giả hãy coi tâm của quý vị. Và đây là trường hợp một hành giả cũng thưa với thầy trường hợp liên quan tới đau ốm. Thì hành giả này nói rằng là khi mà hành giả này thấy đi bác sĩ nhổ răng, thấy nhìn cái răng của mình, thấy cái thân của mình, sao cái này là thân của mình đấy hả, trời ơi sao mà nó xấu xí, nó dơ dáng như thế này. Thầy nói tôi cũng vậy, mấy ngày hôm qua thôi tôi đi tiểu ra, cái mùi hôi nước tiểu thì bình thường thôi, thì ai cũng vậy, hễ nước tiểu nó ra đôi khi mình thấy cái mùi hôi rồi mình bỏ qua, Thì tôi cũng vậy. Nhưng mà lần này khi mà cái bùi thắng có Đức Tiểu tự nhiên làm cho tôi có cái sự suy nghĩ, hiểu biết một cách rất sâu ra rằng nếu ở đây mà nó thúi như vậy thì trong này nó thúi biết là bao nhiêu nữa. Mà thầy nói hồi trước thì tôi cũng hiểu như vậy, tôi cũng có suy nghĩ, chứ phải không? Nhưng mà cái sự suy nghĩ đó tôi hiểu, bỏ qua, hiểu tôi bỏ qua, thì lần này gần như nó ghi khắc trong tâm tôi. Thầy dùng cái chữ serious là rất là nghiêm túc, hiểu rất là cặn kẽ. Nhưng lần này khác, tâm rất thoải mái, bình dị, nên sự hiểu biết đến một cách tự nhiên, hiểu thật sự, chứ tôi không có dùng chút nào suy tư trong đó. Tâm trực nhận được sự ô uế của thể xác và hiểu một cách nghiêm túc rằng hiểu một cách nghiêm túc và sâu xa hơn bao giờ hết. Hồi trước cũng có hiểu, cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà nó chen toàn là suy nghĩ trong thôi. Do đó sự hiểu biết chỉ hời hợt, chỉ để ý tôi biết rồi bỏ qua. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy, đôi khi mình thấy cái cơ thể mình dơ dáng dấp, ví dụ chẳng hạn như mình khạc ra chẳng hạn, mình thấy gì đấy đờm, nước miếng nước dãi, thấy dơ dáng dấp vô lắm. Mình thấy cái thân này cũng uê trượt thật, cũng dơ giấy, cũng ô nhiễm thật, nhưng mà đều mình biết rồi, mình bỏ qua. Rồi tham đắm nó sống trở lại, tham tha đó, tham ái sinh khởi nữa, thấy người ta mình cũng dòm cũng liếc nữa, vì sao nó quên rồi. Hành giả mới trình với thầy tiếp: khi nha sĩ nhổ răng, tôi rất căng thẳng, bởi vì tôi nghĩ tôi không biết cái ông nha sĩ này ông làm cái gì. Thì cái này là tâm trạng của tất cả mọi người. Thì khi mà mình hãy mà thò tay trong miệng mà ông kéo là tự nhiên không, mình phải suy nghĩ không biết làm cái gì. Thì bây giờ tâm nó rất là căng thẳng. Thầy nói đúng, tại vì lúc không có chánh niệm thì những tâm căng thẳng. Và khi mà chánh niệm trở lại, hiện giả nói tiếp, khi mà có chánh niệm trở lại với con thì con thấy cái đau nó cũng đến nỗi gì, nó không quá tệ, nghĩa là nó cũng nó so bad, nghĩa là không có đến nỗi tệ lắm. Thì thầy nói không khổ không lạc. Cái khổ cái lạc khi hành giả nói ồ cái đau này đó, cái đau này à không, vì thầy nói là khi mà chánh niệm trở lại thì bây giờ này thấy đau thì đau thôi, không đau nhiều lắm, chịu đựng nổi, nghĩa là tâm nó đã đau đau thì đau, khi mà chánh niệm trở lại thì cũng thấy đau vậy, nhưng mà không đến nỗi nhiều lắm. Và vị này hiểu một cái câu như thế này là khi mà khổ và lạc đến, tất cả đều là khổ hết, nghĩa là cảm thọ thì có cái lạc, có cái khổ, và có cái mình tiếp thu mình thấy tốt, có cái xấu, có cái hay, và có cái mình cảm thấy thích mà cảm thấy không thích, có lạc có khổ. Nhưng mà vị hành giả này hiểu tất cả đều là khổ hết, đúc kha hết. Thầy trả lời rằng khi mà mình nói chữ khổ và chữ lạc là có cái tâm xét quán trong rồi đây. Tức là cái sự hiểu biết này chưa phải là một cái hiểu được thực sự, bởi vì nó có cái tâm xét đoán ở trong. Tâm nói rằng khổ hoặc vui, xấu hay tốt, tất cả cái đó là không có thật. Do tâm nó xét đoán mà nó nói như vậy, cái này là vui, cái này là khổ, cái này là tốt, cái này là xấu. Phải kinh nghiệm nhiều lần như vậy, mình mới thấy cái này là giả. Còn là mình theo nó, mình nghe theo nó liền. Nó vui, nó nói tốt, là mình chạy theo nó. Nói xấu, là mình ghét, mình xô đẩy, mình xua đuổi. Thành ra thầy nói nó phải lừa mình rất là nhiều lần, cứ bị nó lừa hoài cho tới một lúc nào đó mới có cái sự hiểu biết mình hiểu cái này là giả. Đối tượng và bản chất của đối tượng có thiệt, nhưng tốt xấu hay dở chỉ là những ý niệm do tâm tạo ra, và những tâm đi theo nó cũng đầy dẫy phiền não và rất là phức tạp. Thầy nói vậy, khi mà nó nói nó tốt xấu rồi là tự nhiên phiền não á, mà phiền não một tâm phiền não là nó kéo hàng chuỗi tâm khác đi theo, dây dưa nó phức tạp, nó phiền não lắm. Vì hành giả này thưa tiếp với thầy là vì nói rằng là cái đau này chỉ đau một chút thôi, ông bác sĩ nhổ cái răng đau một chút thôi, nhưng mà khi cần chết nó sẽ đau rất là nhiều hơn, mạnh hơn, nên phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cho giờ phút lâm chung đó. Thì vì hành giả trình với thầy liên quan tới cái sự chết, thì thầy chuyển từ cái chỗ đau liên quan nói chuyện về cái chết và nói về vấn đề khẩn cấp tu niệm. Tôi từng kể với quý vị về sự tích của Đức Phật. Có một vị tỳ khưu bị con cọp nó bắt, chắc cái này quý vị đã nghe nhiều lần rồi. Khi một số vị tỳ khưu đi hành đạo, rồi con cọp nó thấy người tới ở lại nó bắt. Bắt nhiều lần như vậy rồi. Cái lần cuối cùng cái vị này đó, khi mà con cọp nó tới mà nó vô ông á, thì bạn rước theo không nổi, là tại vì sao? Đánh kiển, nghĩa là khua cho nó chạy thôi, chứ không dám làm gì hết trơn á. Thì la nói, chánh niệm. Kêu ông chánh niệm. Thì trong khi mà cọp nhai như vậy thì vị này chánh niệm đắc đạo quả A-la-hán. Ví dụ này cho thấy tâm của vị tỳ khưu khi bị cọp nhai không có suy nghĩ về cái đau, mà không than vãn cái đau, mà ông đang quan sát cảm thọ. Một người bình thường làm sao mà hiểu được chuyện này. Con cọp mà nó nhai mình chứ đâu có phải là cái dao mà cắt. Cái dao nó cắt còn đau, mà con cọp nó nhai nó xé, cơn đau sẽ kinh hoàng vô cùng biết bao nhiêu, mà sao làm sao mà thiền đây. Thầy cũng hiểu chứ. Thầy nói một cái người bình thường hiểu nổi. Mà thiệt sư đọc cái câu chuyện này sư cũng không hiểu nổi hết. Sư phải tác giả cho cọp cái sao mà cọp nhai mà làm sao mà đắc đạo quả A La Hán. Bây giờ thầy giải thích. Cọp nó nhai nó xé, cơn đau vô cùng kinh hoàng khiếp đảm, làm sao mà chúng ta hành thiền chút yên để mà thiền tập đây? Đó là cái câu hỏi mà tất cả người bình thường đều đặt ra. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu đây là một hành giả thiền tứ niệm xứ đã có trí tuệ khá đầy đủ. Cái ngài này trí tuệ ngài đã đầy đủ rồi, hiểu bản chất của cảm thọ, xem chúng chỉ là đối tượng rồi quan sát và ghi nhận thôi. Đó, thành ra thầy trở lại giải thích cái vấn đề là cảm thọ chỉ là đối tượng thôi, thì ông này như vậy đó. Bởi vì cái vị này là cái đã tu niệm lâu quá rồi, trí tuệ quá đầy đủ rồi. Bây giờ đúng câu chuyện nó xảy ra, ngài thấy cảm thọ chỉ là cảm thọ, chỉ là một đối tượng, và ngài xem chúng chỉ là một đối tượng rồi quan sát thôi, chứ mà không có cũng rực rãi không giáo dụ, do đó mà ngài mới kinh nghiệm được Phật pháp. Nếu lúc bây giờ vị này cảm nhận cái đau, thấy cái đau, suy nghĩ về đau, thì ngài sẽ không bao giờ chứng đắc. Bởi vì mình đau thường là mình suy nghĩ về cái đau, mình nói tại sao mà đau như vậy, hồi trước không đau sao bây giờ đau, những cái đó nó làm cho mình đau. Ngài này không suy nghĩ, lấy cái cảm thọ đó ghi nhận, nhờ vậy mà ngài mới chứng đắc. Nếu mà ngài mà cũng như mình, nghĩa là suy nghĩ về cái đau, ngồi đó mà than vãn, thì không bao giờ kinh nghiệm gì được hết trơn á. Thì sẵn đây thầy kể một cái câu chuyện khác nữa, liên quan tới một vị tỳ khưu mà lấy hai hòn đá mà đập cái đầu gối mình. Đó, thì câu chuyện cái vị này đó bị người Anh á, người Anh như trong chuyện Đông Pháp Phú Quynh thì phải, người Anh hai anh em rồi được cha mẹ giao cho một cái gia tài rất là lớn, rồi người em á thì ngài là người Anh, rồi người em á ngài đi tu, còn người em thì lấy vợ. Rồi đến khi mà cái cô vợ đó một thời gian cha mẹ để lại gia tài rồi, cái người em hướng hết đó, rồi nói chuyện nhắc với ông chồng nó coi chừng nó nghe, ông này nói tu vậy bữa nào ông trở về ông đòi gia tài là chết rồi, phải kiếm cách mà giết. Thành ra trong khi mà ngài đang đi đâu đó không biết, thì cái cô này nó thuê ông cướp rượt theo giết ngài cho được. Thì trong khi mà nó vây ngài như vậy thì ngài nói thôi bây giờ tôi cho ngài thêm một đêm nữa đi, cho tôi thêm một đêm để tôi tu nó đi, rồi mấy chú rồi muốn làm gì làm đó. Rồi sợ nó không tin mình, ngài lấy cục đá ngài đập giò của ngài, đập hai đầu gối bể nát cái trơn. Và đêm đó là ngài tu và ngài đắc đạo quả. Mà trong kinh nói là không phải là ngài lấy cảm thọ thành đối tượng, mà ngài quan sát nhớ lại cái giới luật của ngài. Giới luật quá trong sạch, ngài coi thử từ trước giờ mình có phạm giới luật to nhỏ không có. Hoặc giới luật trong sạch quá, từ đó tâm hỷ nó sanh khởi, và ngài lấy cái tâm hỷ đó là chuyển qua đến thiền quán, đắc đạo quả trong đêm đó. Thầy nói khi hai cái vị này, trong cả hai trường hợp các ngài đã đầy đủ duyên lành rồi, duyên lành và chứng đắc là đã đầy đủ rồi. Rồi với tiềm năng tu niệm tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, khi tình thế nó cấp bách nó xảy ra, lúc bây giờ thời giờ quá ít, biết chắc cái chết nó sẽ không có tránh khỏi, cả hai vị đều thấy như vậy. Do đó tất cả cái sang về lá, tức là cái động lực thúc đẩy tu niệm nó sống trở lại, và điều này nó giúp cho cái sự giác ngộ của các vị này được viên mãn. Là trong người ta đã có sẵn cái sự tu niệm rồi, đầy đủ trí tuệ duyên lành rồi, thì do đó mà chỉ cần một chút cái cơ hội quý báu là tự nhiên nó sinh khởi. Bình thường cho thấy cũng có những trường hợp tương tự, thầy thấy là một cái ông đàn ông đó, thầy thấy rõ ràng thầy nó có những cái người mà bình thường đó họ không có mạnh đâu, mà sau khi mà những cái cơn mà gọi là tình thế mà cấp bách mà phải làm họ rất là mạnh, thì thầy kể cái chuyện cái ông đó đó, cái nhà mà không thấy đồ mà không biết lấy cái gì ra, không thấy nguyên cái đầu máy bự quá mà bây giờ để nó cháy trong, ông cầm cái đầu máy lên dỡ lên chạy ra bưng ra khỏi nhà, bưng đá ra rồi mà thấy khi lửa thấy cháy rồi bưng vô nổ nồi. Lúc đó thì nó mạnh thiệt á, bị quấn quá rồi phải bưng ra, trong tôi để đây là nó táp lửa nó cháy sao khẩn cấp như vậy, tự nhiên nó bưng ra đó. Sư nhớ có một lần sư có nghe một cái câu chuyện đó, một cái ông đó là anh đó là một phi công Mỹ đó quý vị, anh lái một chiếc máy bay của một cái hãng hàng không là sư quên tên rồi, sắp sửa máy bay bị trục trặc nó rớt xuống. Vậy mà họ viết lại lúc mà cần chót khắp nơi, gần mà máy bay mà rớt xuống, mà anh báo cáo cho đài kiểm soát không lưu, anh nói trong đài trong máy, anh nói anh báo cáo từng giờ phút, nói máy bay của anh hư, bây giờ cao độ nó xuống từ từ, cuối cùng quý vị anh nói sao, nói thôi nghe chào anh nghe biển rất mặt rồi, là cái máy bay rớt xuống luôn. Bình tĩnh cho tới phút chót như vậy đó, cái phút cuối cùng á, người ta nói cái khả năng cái sự tập luyện của anh nhiều đến nỗi phút chót là anh tới gần mà chết rồi mà anh không làm như vậy đó. Còn một cái chuyện khác nữa là một cái chuyện một hãng hàng không của Úc, cái anh phi công đó, anh nó bị anh lái mấy bạn anh lái mà bị cái nó sửa cái kiếm gió trước mặt mà nó bỏ một cái con tán đặt thôi, cái người mà lo về cơ khí nó làm chặt một con tán đó thôi. Vậy mà khi lên tới một cái cao độ, cái kiến mở ra, gió nó bật tung ra. Quý vị tưởng tượng một cái kiến chắn gió mà bay mà mấy ngàn dặm như vậy mà nó bật ra là nguy hiểm biết chừng nào. Nó lôi cái ông phi công ra, nó lôi nghĩa là nằm nửa trong nửa ngoài, nghĩa là cái ông phi công cũng thấy cái mặt ông này dài thòng như này, tả trong sách như vậy đó. Cảnh phi công phụ là lúc bây giờ anh mới, cái anh này mà chết á không thành vấn đề. Quý vị anh ra như vậy là chắc chắn không có thể chịu được nữa. Anh nhảy qua bên này, mà quý vị biết nghĩa là phi công đã phi công phụ rồi, tức là anh ngồi bên cạnh chứ anh đâu có phải là phi công chính. Mà bây giờ cái ông nội này còn nằm nửa trong nửa ngoài nữa, nó cản trở là biết bao nhiêu. Vậy mà anh này dùng cái sức bình tĩnh, anh nghĩ 200 vạn người nằm sau lưng anh á, phải tìm mọi cách thật bình tĩnh. Quý vị thế nào cũng chết rồi, không? Nó kiểu này làm sao? Anh liên lạc đài không lưu báo cho anh biết cái phi trường nào gần đó nhất. Bởi vì cuối cùng đáp xuống, khi mà đáp xuống tới nơi, cái ông phi công kẹt sống trở lại. Bởi vì sao? Ông đó cũng là hết sức cách chịu, nghĩa là ráng là biết bạn mình trong đó đang ráng để mà thấy cao độ xuống từ từ mà biết là máy bay sắp xuống. Hai cả đoàn phi hành đoàn sống sót cái trơn, mà những người trong máy bay cũng sống sót nhờ những là cái sự bình tĩnh, là trong phút chót nghĩa là người ta xử lý mà ta làm như vậy. Quý vị thấy là thầy cũng nói như vậy, có những cái lúc mình tu niệm nhiều đó, rồi tới lúc khẩn cấp nó cũng ra như vậy. Thành ra quý vị ráng đi. Khi đọc tích truyện qua hai ngày A-la-hán, bây giờ trở lại cái chuyện của vị hai A-la-hán, thì thầy nói khi mà tôi đọc cái này á, tôi hỏi chứ tại làm sao mà hai vị này không đắc đạo quả trước đi mà chờ tới phút chót mới đắc đạo quả. Thầy nói vậy, tôi chẳng hiểu cái chuyện này. Một ông thì chờ đi cọp chai cho nơi rồi, còn cái ngày mai chết rồi mà bây giờ mới đắc đạo quả. Sư không đọc thêm câu chuyện đó, quý vị không biết, quý vị có biết không, là một vị sư mà hè lửa cho con rắn nó cắn cho chết á, mà ông tự tử rất là nhiều lần á, rồi cuối cùng không biết có một cái màn chót ông làm được cái gì không biết, tự nhiên trực nhận trong tâm ra thấy mình chết cái này là chắc là đi xuống. Mà ngài tu mà ngài đắc đạo quả đó, sư quên cái chuyện chi tiết như thế nào mà sư nhớ có một lần đó là thầy nghĩa là chán nản quá rồi, thầy thò cái bàn tay á buông trong cái con rắn nó rất độc, rất là độc. Sự thò trong nó để cho nó cắn cho chết rồi, cho chán quá tu không nổi nữa. Hành thiền ngủ tới ngủ lui tâm nó phát tùm lum tùm la kiểu này, chán quá, tiền bạc tôi không biết bao nhiêu qua đây mà kiểu này tôi chắc chết rồi, không biết làm sao. Nó vậy đó, thò tay vô cho nó cắn chết, bọn rắn cắn lên liếm liếm. Ngài thiền sư nói tại mấy đời con rắn này nó là học trò của ông á, không cắn, làm nhiều cách lắm à. Quý vị cái đầu kiếm pháp phu kinh quý vị đọc đi rồi quý vị sẽ thấy tôi xin dừng ngang đó. Cái thầy cũng nói vậy, tại vì sao mà chờ tới phút chót mà mới là đắc đạo quả. Tất cả chúng ta nên suy nghĩ về điểm này, thời gian còn rất ít. Nghĩa là thầy nói tại vì sao như vậy, là tại vì khi mà hai vị này đó thấy là cái thời gian nó còn quá ít, không thể nào là các ngài mà đắc đạo quả được, thế nhờ cái thời điểm tới nó quá là khẩn cấp đi, cấp bách quá đi, là thời gian không còn nữa mà cái chết trước mặt, do đó hai vị này là hết sức rồi. Thì tất cả những tiềm năng ở trong này lúc bây giờ nó mới ra để mà giúp vị này đắc đạo quả. Thế trước đó chưa có cơ hội, nó chưa có cái gì mà cái mà xúc tác để cho cái tiềm năng trong này nó bộc phát được. Tất cả chúng ta nên suy nghĩ về điểm này, thời gian còn rất là ít, chúng ta có không còn sống đến ngày mai, không còn có không thời gian rất là ít. Chúng ta có còn biết là mình còn sống tới ngày mai không? Có thể đêm nay mình chết, nào ai biết được. Thầy nói vậy đó, thầy nhắc mình đó, nói là ngày mai đó mà không biết lúc nào mình chết, còn thời gian rất là ít, thành ra mình phải khẩn cấp. Thầy Phật còn tại thế, sau mùa an cư các vị tỳ khưu đi về trình với Phật về vấn đề kinh nghiệm về sự chết, thì Phật hỏi chỉ cho quý vị kinh nghiệm cái gì, quý vị hiểu như thế nào, suy tư như thế nào về sự chết. Thì là ba vị tỳ khưu trả lời ba cách khác nhau. Thì cái này là gì đây, sư chắc có là quý vị có nghe trong cái cuốn mà tôi lấy trong cái bài mà tôi lấy tâm tôi làm bạn tại Sophika cũng có giảng cái này. Thì vị thứ nhất, khi Đức Phật hỏi vị suy tư thế nào về sự chết, thì vị này nói rằng là nếu mà sống được con thêm một ngày nữa thì con sẽ hết làm tu niệm. Vị thứ hai trả lời rằng nếu mà con sống thêm được đủ thời gian vừa đủ để nhai một miếng cơm á, quý vị bỏ miếng cơm vô miệng nhai nuốt xong tới tiếp con chừng 1-2 phút con hết làm tu niệm. Rồi cái vị cuối cùng nói Đức Phật khen, quá khen, đây là nếu con thở vô mà con thở ra, thời gian để mà thở vô thở ra nếu còn được bao nhiêu con sẽ ra không tu niệm. Đức Phật nói xa thú, nghĩa là nó ngắn ngủi như một cái thời gian thở vô thở ra, mà thời gian thở một cái thời gian mà thở vô thở ra là bao nhiêu. Thì mời quý vị nghe ngài Sotika nói. trong cái phần gọi là tôi lấy tâm tôi làm bạn có một cái câu: tôi không sống mà tôi cũng không chết. Đây lời của một ông này, là ông ẩn sĩ người Nhật Bản vô danh, không biết tên gì. Ông làm cái bài thơ có thể 18 câu, trong đó có 9 cặp. Ở trong này ông nói cái câu thứ tư là: tôi không sống mà cũng không chết, tôi lấy thời gian của một hơi thở làm lẽ tử sinh. Ngài bây giờ tôi gà giải thích: chúng ta sống chết, chết sống trong từng phút từng giây một. Nếu hành thiền tứ niệm xứ và kinh nghiệm sâu sắc, một tư tưởng là một cuộc sống. Nói cách khác, đời sống của mỗi chúng ta chỉ kéo dài trong một chập tư tưởng. Đây là dịch tiếng Anh ra gọi là thóc mô mình đó. Bao lâu là một chập tư tưởng? Trong kinh nói rằng trong một búng tay này có hàng tỷ chập tư tưởng sanh khởi. Và nếu mà quý vị muốn biết con số, một chập tư tưởng kéo dài 1 trên 1.000 tỷ. 1.000 tỷ là tới 12 con zero đó, là một chập tư tưởng đó. Một người đã thấy được điều này, thấy rằng, thấy bằng mắt trí tuệ, thấy vào cái sự tu niệm của mình, sự sanh, sự diệt không ngừng từng giây từng khắc, đó là sống và chết. Hiểu sống chết như vậy, sẽ thấy rằng một người không sống 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi là 80 năm, 90 năm, rồi chết, mà y chỉ sống trong 1 trên 1 phần 10, 1 phần ngàn tỷ giây đồng hồ, rồi sẽ chết. Nhưng mà Sutika nói mình đâu có chết, mình đâu có sống, mình thọ 70-80 tuổi đâu, không có đâu. Mình chết sống từng giây từng phút, nhưng mà mình không thấy, cho nên mình nói mình sống tới 70-80 tuổi, do khi 80-90 tuổi rồi cũng chưa sống nữa, muốn thường thọ 100 tuổi nữa. Thầy nhắc tất cả chúng ta nên thỉnh thoảng quán tưởng về sự chết. Rất ít người suy tư về sự chết. Và nếu mà tôi hỏi thẳng quý vị rằng, quý vị có nghĩ rằng là quý vị mai quý vị chết không? Thầy nói vậy. Thầy nói rất ít người suy nghĩ về cái chết. Lâu lâu ít khi mà bao giờ mà suy tư hay nghĩ về cái chết. Nếu mà tôi nói với quý vị, tôi nói mai quý vị chết, quý vị có tin không? Thì trong số hành giả đó, nó có thể người có nói có thể tin có thể không. Thầy nói không có ai tin đâu. Sao chết được? Trời vô lý, tôi còn khỏe mà, tôi còn mạnh mà, sao chết được? Mập ù lên sao chết? Nếu tôi nói với quý vị ngày mai quý vị chết, không ai trong quý vị sẽ tin tôi hết. Rồi ngay cả những vị hành giả ngồi có mặt ở đây, đau lên đau xuống, hết bệnh này tới bệnh kia, thầy thuốc biết bao nhiêu, nhưng mà khỏi chết cũng trả lời dạ không, dạ chưa đâu, chưa chết đâu. Này, khi có được sự hiểu biết, hiểu thực sự chứ không dùng suy tư rằng cái chết sẽ đến, bây giờ tuệ giác Sanvega nó sẽ sinh khởi. Đó, thì bây giờ từ cái chuyện đó thầy giải thích cái chữ Sanvega. Sanvega tức là cái sự khẩn cấp tu niệm đó. Tâm hành giả lúc mà có Sanvega, lúc bây giờ hành giả tâm rất là thư giãn. Khi mà cái tuệ giác Sanvega này sinh khởi, tâm hành giả bây giờ rất là thư giãn, tâm rất bình dị, trí tuệ pháp sanh, làm cho vị này hiểu rằng cái chết, hay là hồi nãy thầy nói về vấn đề cái ô nhiễm á, nghĩa là tôi đi tiểu ra, tôi thấy tiểu, nước tiểu tôi thấy trộn nó dơ quá. Thì cái hiểu mà hiểu xuyên qua cái sự kinh nghiệm á, thì hiểu nhờ trí tuệ phát sanh. Tại sao? Tại vì này lúc bây giờ cái tâm rất là bình, thư giãn, rất là bình dị, và vị này hiểu một cách rất là sâu sắc, rất nghiêm túc, thấy cần phải khẩn cấp tu niệm, thấy cái chết, thấy cái sự ô uế có thể giác, thấy biết rằng phải khẩn cấp tu niệm, mà quý vị thấy cái này không phải suy tư. Nếu rằng quý vị suy tư và quý vị nói rằng mình phải tu, mình không tu là mình cái chết nó tới đây, nhưng mà rồi quý vị cũng quên. Ai tổ chức đi chơi mình cũng đi chơi, ai mà thích hưởng thích cái này mình cũng hưởng như thường, mà mình đâu không có khẩn cấp tu niệm đâu. Nói một chút là khẩn cấp một chút rồi mình thả, mình nhả. Đó là cái tâm lý thông thường như vậy. Còn cái vị mà khi mà đã hiểu thật sự, phải là khẩn cấp tu niệm thật á. Thầy kể hồi xưa lúc là còn cư sĩ, tôi tập thiền và cái Sanvega này nó rất là mạnh. Lúc mà cái Sanvega này sinh khởi, thầy nói khi mà tôi hiểu cái sự khẩn cấp tu niệm nó sinh khởi á, tôi hiểu rất là rõ ràng là tôi thấy cái đời nó khổ quá đi. Tôi hiểu là nó quá là khổ, cách gì mà đi, nếu mà tôi quay lưng lưng trở lại là tôi sẽ rất là đau khổ. Thành ra khi tôi hiểu như vậy rồi, tôi tu và tôi không bao giờ dám quay trở lại nữa. Thầy nói năm đó là lúc khoảng chừng cách đây khoảng chừng 10 năm, năm khoảng chừng năm 1992, thì thầy kể cái thời gian mà thầy cư sĩ, thầy là cái người mà tứ đổ tường, không thiếu món gì hết. Và thầy nói là thầy hút thuốc phiện, thầy sử dụng á phiện rất là nhiều. Thầy kể là cái loại mà một cái loại giống như là siro vậy, họ bán thuốc kho mà trong đó có á phiện trong đó. Rồi thầy nói uống cái đó vô thấy thích quá. Và thầy nói uống mấy chục năm như vậy đó, uống cho đến nỗi mà nó gọi là ảo giác, nó sinh khởi. Tới vô thầy nói đi vô trong chùa đó mà ngồi đó mà nghe người ta nói chuyện rồi đấy. Và thầy lo đi kiếm cái chỗ tránh nắng trong vắng vắng, thầy ngồi mà nghe người ta nói, thầy tưởng người ta chửi người ta mình. Thầy cứ nghĩ như vậy hoài, gọi là ảo giác đó quý vị. Rồi thầy nói đó, có một người á, mà cũng uống rượu, cũng hút thuốc phiện giống như thầy vậy đó. Nghĩa là sau khi mà sau một cái giai đoạn thì thầy tỉnh, thầy quay về với vấn đề tu niệm mà thầy bỏ, thầy cũng không còn tham cái đó nữa. Cái anh đó 3 năm sau chết. Thì thầy nghĩ rằng là nếu như mà mình tiếp tục cái con đường đó, mình cũng sẽ chết đó. Thì thầy nói khổ rồi lắm, lúc đó tâm nó đau khổ, nó buồn bã, bực bội, nó bị trầm cảm đó, depression đó, nó khổ cái lắm. Bây giờ ngài thầy mới nói là tôi đi theo hòa thượng, tôi đi vô trong rừng, tôi tu. Hòa thượng Sư Minh lúc mà ngài còn sống á, thỉnh thoảng ngài đi chỗ này chỗ kia, ngài hành hạ đạo vậy đó. Thành ra có một lần đó hòa thượng đi đâu đó không biết, trong này không nói rõ chỗ nào, mà thầy nói đi có 4 ngày thôi. Thì thầy lúc đó cái tâm nó buồn bã quá, mới xin hòa thượng đi theo. Mà ông nói là lúc mà tôi vô trong đó đó thì cái chỗ đó rừng hoang vu thanh vắng lắm, mà lúc đó tôi cũng không ngồi thiền nữa. Thầy nói ngồi dưới gốc cây rồi ngồi nhìn ngơ ngơ ngác ngác, tâm nó trong đó trong rừng nó yên quá. Cái thầy nói trong khi mà tôi đang ngồi tôi nhìn mấy cây, tự nhiên trong tâm tôi tự nhiên xẹt ra, tôi thấy trời ơi, tâm tôi nó nhanh thật nhanh, mà toàn tâm thích không thích, thích không thích, thích không thích. Cả một cái cuộc đời của tôi nó chiếu lại cho tôi coi, tôi thích cái này tôi làm được, tôi bực bội, tôi đau khổ, rồi tôi muốn cái kia tôi làm được, nó cứ vậy. Cái toàn là bực tức đau khổ, bực muốn không muốn, thích không thích, thích thích. Thầy nói vậy như là một cuộc viên máy chạy vậy như ra. Lúc bây giờ thầy nói trời ơi, tôi nghĩ nếu mà bây giờ mà tôi chết một cái thì làm sao đây, tôi chết một cái là không biết tôi đi đâu nữa. Thầy nói trong khi mà tôi suy nghĩ như vậy đó thì tôi thấy trời đất ơi, tâm mình bất thiện quá được quá đất, nếu mà mình chết một cái chắc là mình đi xuống cho mình không có thể này nữa. Từ đó là thầy nói lúc bây giờ là bắt đầu cái tâm của tôi là bắt đầu nó hướng về vấn đề tu rồi đấy. Nhưng mà đó khi mà thầy nói thầy kinh nghiệm một lần như vậy rồi thì thầy nói trong cái suốt thời gian mà 4 ngày ở đó đó, cái sự chết nó cứ lạc vào tâm của thầy, tâm thầy cứ nghĩ nhiều về cái chết. Trong cái thời gian mà thầy ở trong cái rừng đó với hòa thượng đó thì thầy nói có 2 câu chuyện nó khác nó xảy ra, và 2 câu chuyện này là nó gọi là nó quyết định cái đời tu niệm của thầy đó. Là một chuyện là thầy nói lúc bây giờ mà khi mà tôi biết rằng tôi sẽ chết, và nếu mà tôi không có chánh niệm là tôi sẽ là bất thiện tâm rất nhiều, mà tôi chết một cái là tôi đi xuống, thì thầy nói là lúc bây giờ là tôi làm cái gì tôi cũng chánh niệm hết, đi đứng nằm ngồi làm cái gì tôi cũng chánh niệm hết. Thì bữa đó thầy nói tôi kéo nước cái xô bự như này bằng tre đó quý vị, ở nhà quê họ làm cái bự lắm, mà họ có cái cây á đẩy lên rút xuống đó. Thì thầy nói bữa đó là cái không có cái cây mà ông rút kéo rồi tôi rất là chánh niệm, theo dõi tôi không có để ý chút nào. Từ chừng tôi kéo cái xô nước lên rồi thì tôi thấy có người đó tới đứng bên cạnh tôi nặng này. Thầy nói gì ông bự to mặt thù ấy thui à, hỏi thầy người đó người thiệt hay giả. Nó, tôi không biết hả. Thì tôi quay qua tôi nói chú muốn cái gì. Cái ông kia ông mới nói tôi, ông nói tôi muốn uống nước. Nói với thầy vậy thì nó ở muốn uống hả, viên đưa chồng ông làm hết luôn, ông làm hết đắt. Rồi ông uống xong rồi ông cũng nói nằm vậy, ông quay mà ông đi. Ông bảo đi, thầy nói khi mà ông đi ra khỏi chừng khúc xong rồi, trời tôi hết hồn mới giữ cho. Lúc đó là tôi đeo cả lá hột xoạt dập dàng, bị cư sĩ mà thấy mà nó đè cổ mà nó bóp cổ tôi chết tại chỗ là cũng không ai biết hết trơn. Nghĩa là thầy nói lúc bây giờ tự nhiên tôi nói trời ơi, chỉ còn 1 phút nữa thôi, nhích qua nhích lại mà nó chụp mình một cái một là mình chết à. Thầy nói lúc bây giờ cũng giống như tôi vừa mới sống trở lại một cái cửa, vừa mới bị một cái tai nạn xe gì mà sống trở lại. Đó là một cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa thầy nói vài ngày sau đó, không biết là có ai đau đó, là hòa thượng đau là người đau đông đó, còn không đêm mê hòa thượng mới nói thôi bây giờ con đi qua bên kia con đi xin thuốc cho sư. Thì thầy nói kể trong băng nói là cái chỗ tôi ở với hòa thượng, cái chỗ mà đi qua bên đó xin thuốc là đi qua bên chỗ bên nữ á, bên đi ở bên xin thuốc á, thì đi hơi khá xa mà trời thì tối. Mà thầy nói trong tay tôi cầm cái đèn pin mà tôi không có bật, bởi vì tôi cũng đi tới đi lui chỗ đó nhiều lần, cho nó tôi quen cái đường đi rồi, cho nó tôi bước đi như vậy. Thì trong khi tôi đi như vậy á thì tôi không có bật đèn, mà trời thì tối nhưng mà thấy đường đi được cho không có đến nỗi gì. Nhưng mà tôi biết rằng chỗ này rắc rất là nhiều, mà không biết tại sao mà tôi không bật đèn. Thì khi mà đi tới được nửa đường rồi tôi nhìn cái tâm nó thúc cứ muốn bật đèn à, không biết tại sao này nó thúc quá bật đèn. Cuối cùng bật một cái bộ cái do một cách mình có nửa thức á, cái con rắn nó ngóc cái đầu này vậy. Nó nghĩa là chừng bước tới một bước nữa nó chớp tôi một phát liền, tức thì ngay tức thì thầy nói chữ chết lúc đó trong gan tức. Nghĩa là tôi thấy con rắn một cái này là tôi đứng khẩn lại này, nghĩa là tôi mình chết tăng á, cả ba chục giây là một phút là chết tăng vậy đó. Một lát mà hoàn hồn trở lại mình niệm tâm á, chúng tôi là lúc đó là hết. Thầy nói trời ơi, lúc đó là 2 câu chuyện nó xảy ra tôi biết. Tôi biết đây là chắc có lẽ là có cái gì thúc đẩy tôi phải tu niệm thôi, nghĩa là sự chết không biết. Đang suy nghĩ về cái chết, thấy tâm mình, nếu chết thì mình đi xuống thì tự nhiên hai cái chuyện nó xảy ra. Thì thầy nói cách đây là câu chuyện xảy ra năm 1992, 10 năm rồi. Tôi không bao giờ quay trở lại cuộc đời của tôi nữa cả, tôi phải đi tới. Và mỗi lần như vậy nhắc nhở cho tâm tôi phải khẩn cấp tu niệm. Và thầy nói cái này là quan trọng vô cùng, nếu mà mình có cái này mình đi không hết rút ráo trong cái sự thực tập của mình đâu. Mời quý vị nghe thầy nói năm ngoái này, chính thầy đã nói là về vấn đề khẩn cấp tu niệm. Tôi thường khuyên quý vị khi thiền tập phải giữ tâm cho thoải mái. Thoải mái hiểu theo nghĩa là thư giãn, không quá căng thẳng để duy trì chánh niệm và học hỏi từ sự quan sát của mình. Gần đây thôi tôi bắt đầu quan sát tâm tôi. Đây là thầy nói, thầy thổ lộ tâm sự của thầy. Gần đây thôi tôi bắt đầu quan sát tâm tôi. Kỹ càng hơn trước và tôi cảm nghe không thỏa mãn thì tôi thấy tâm tôi chưa được yên tĩnh cho lắm. Thầy nói tôi dặn cho quý vị là phải giữ cho tâm cho quý vị thoải mái và giữ tâm mình cho yên tĩnh. Thầy nói khi mà quý vị đi hành thiền, đôi khi quý vị không cần phải giữ chánh niệm mà quý vị đặt cái câu hỏi tâm mình có thoải mái không, tâm mình có thoải mái không, tâm mình có thư giãn không. Khi mà quý vị đặt câu hỏi, chánh niệm sẽ trả lời quý vị. Thì thầy nói tôi dạy quý vị bây giờ tôi cũng kiểm tra lại tâm tôi, coi thử tâm tôi bây giờ như thế nào. Thì tôi thấy rằng tâm của tôi bây giờ nó chưa được yên tĩnh cho lắm. Tại sao như vậy? Tâm tôi vẫn còn ham thích điều này, muốn điều nọ. Tâm vẫn muốn làm chuyện này, bày chuyện kia, chưa bằng lòng hay thấy một vài công chuyện chưa làm tròn đầy đủ, một vài dự tính muốn thực hiện mà chưa làm xong. Điều này làm cho tôi trực nhận ra rằng sự tu niệm của tôi chưa rồi, chưa xong gì hết. Tôi còn phải tiếp tục và nỗ lực nhiều nữa mới mong nó được hoàn tất. Chính thầy mà cũng nói như vậy đó. Khi mà tâm tôi nó không yên tĩnh mà nó nghĩ nó muốn làm chuyện này, muốn làm chuyện kia, nó bày chuyện này, bày chuyện kia, là tôi thấy không yên rồi. Cái này là tôi phải còn tu niệm nữa. Thì quý vị thấy trong một lần ở tình pháp, thầy nói mình là cái người tu mà tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá, tâm mình nó bày vẽ nhiều quá, nó kế hoạch nhiều quá, tâm nó tâm phiền não, tâm nó không thể nào mà có trí tuệ sanh khởi. Mà tâm phiền não rồi mình tu chi đây? Lâu lâu mình phải rờ đầu mình, nói tại sao mình cạo cái đầu đấy, cái đầu mình cạo rồi còn cái tâm sao mình chưa cạo? Là tại sao mình bày quá nhiều, mình bày rất quá đủ thứ, mình nói là toàn là Phật sự chứ mà thật sự dưới gọi là mình lấy tam bảo để mình hộ trì, mình lấy tam độc định hộ trì tam bảo, tức là mình làm công chuyện mình nói là Phật sự chứ mà thật ra không phải, chỉ trên là cái lòng thôi, còn dưới toàn là tham sân si không. Hành giả phải nhớ rằng tuy thoải mái nhưng tự sự tu niệm của mình phải nhắm tới một mục đích, mục đích đó là tâm yên tĩnh, và tôi muốn tâm của tôi yên tĩnh 100%. Thầy nói tâm của tôi phải yên tĩnh 100%, không có được suy nghĩ cái gì hết, không được kế hoạch cái gì hết, có cái gì là không có thôi. Bây giờ tôi thấy tâm tôi yên nhưng chưa đủ, chưa đạt chỉ đạt được chỉ tiêu mà tôi mong muốn. Cá nhân tôi thấy rằng không còn bao nhiêu thì giờ nữa, thời gian đi qua rất nhanh, còn sống thêm được bao nhiêu, sự chết sẽ đến trong nháy mắt. Tự nhiên tôi thấy như vậy. Khi mà tôi nghĩ sự tu niệm chưa hoàn tất thì tôi cảm thấy cuộc sống nó còn quá ngắn, tôi còn sống không được bao nhiêu nữa, thời gian đi qua rất là nhanh. Chúng ta giữ tâm thoải mái nhưng nỗ lực phải thật nhiều, tu niệm phải hết lòng, tích cực để đạt được mục tiêu. Nhìn bên ngoài chắc quý vị nghĩ rằng tôi là thiền sư, tâm tôi có lẽ rất là yên. Trong thực tế nó cũng như mặt nước hồ, bên trên thì phẳng lặng nhưng bên dưới có nhiều sóng ngầm. Tôi thấy được điều này vì tôi tự quán chiếu và quan sát tâm tôi thường xuyên, không bao giờ chánh mãn. Tôi trân quý từng phút từng giây còn lại của cuộc đời, không muốn phí phạm vào những chuyện vô ích. Khi mà thầy nói như vậy thì thầy nói vấn đề sang về gá, tức là cái khẩn cấp tu niệm đó. Lúc mà thầy thấy tâm của mình bận rộn là tự nhiên ở trong này nó nhắc thầy tu niệm chưa xong, thời gian sẽ còn quá ngắn ngủi, phải khẩn cấp tu niệm thêm nữa. Thì có một vị hành giả hỏi thưa thầy, cái khẩn cấp tu niệm này nó sanh khởi có phải là mình có một thời gian nào đó trong cái diễn trình tu niệm thì sang về gá nó sanh lên để nó thúc đẩy mình không? Cái vị hỏi hiểu câu hỏi không? Nghĩa là bây giờ chừng nào mới cái tuệ giác này mới sanh khởi cho mình để mình khẩn cấp tu niệm đây? Có phải là mình cứ việc tu đi là một thời gian nó sanh khởi lên rồi nó đẩy mình không? Thầy trả lời, trong diễn trình tu tập, khi tâm đạt được một sự hiểu biết nào đó, trí tuệ sẽ thúc mình tinh tấn, chứ không có một giai đoạn thích hợp nào. Không phải có một giai đoạn nào trong cái sự tu niệm mình thì mình mới có cái sự khẩn cấp tu niệm này. Mà khi nào mà trí tuệ nó tới, nó sanh khởi là tự nhiên nó thúc mình phải sáng tu. Càng tu chúng ta càng hiểu, càng càng hiểu chúng ta càng cố gắng thêm. Tinh tấn và trí tuệ tác động lên nhau liên tục. Thầy nói như vậy có nghĩa là sao? Là chúng ta phải duy trì cái sự tu niệm. Nhờ có tu niệm, có chánh niệm thì có trí tuệ, mà có trí tuệ thì nó sẽ là càng thúc đẩy mình tinh tấn thêm nữa. Do đó trí tuệ và tinh tấn, hai cái này nó tác động, nó hỗ trợ cho nhau. Hạnh là sự thực tập, minh là trí tuệ. Thầy đang nói về cái hạnh Vichcharana, tức là minh hạnh. Minh hạnh là một hạnh hồn danh của Phật đó. Thì hạnh là sự thực tập, mà minh là trí tuệ. Đây là nói về cái sự thực tập và trí tuệ đây này. Tức là tấn và tuệ là hồn danh, là Vichcharana đó. Người nào có được cái sự cái sân vega này nó sinh khởi, làm cho mình tinh tấn nỗ lực mình tu niệm đó, là lúc đó có cái Vichcharana đây. Nhưng mà không có hoàn toàn 100 bằng như Đức Phật, nhưng mà là được cái hành này rồi đấy. Khi trí tuệ đầy đủ, sân vega sẽ rất mạnh. Những cái khổ trong đời là tác nhân làm cho sự hiểu biết bộc phát. Sự hiểu biết này sẽ là động cơ làm cho chúng ta thấy phải khẩn cấp tu niệm, không thể chần chờ thêm được nữa. Thầy nói là mình phải tu niệm, rồi có những câu chuyện nó xảy ra trong cuộc đời tu niệm của mình, làm cái tác nhân, làm cái chất xúc tác, và làm cho những cái sự mà cái tiềm năng tu niệm trong này nó bộc phát ra trở lại, và mình không còn dễ vui nữa. Do đó những khó khăn, những thất bại trong cuộc đời là những cơ hội quý báu giúp mình tiến tu. Khi cuộc đời quá an nhàn, quá bằng phẳng, chúng ta có khuynh hướng ưa lãng quên. Nghịch cảnh là những vị Bồ Tát giúp mình trở về với con đường đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.